Chương 2959 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngu ngốc a. Dẫn quái loại này sống long phi phi thường thuận buồm xuôi gió, khống chế xong cừu hận, duy trì tốt khoảng cách, cẩn thận bốt mở lớn, chỉ cần bất nhất kích thúng sát, vậy thì không thành vấn đề. Ở trong game, dẫn quái long phi là chuyên nghiệp, thế nhưng trò chơi là trò chơi, nơi này là hiện thực, hắn muốn đối mặt không phải cao hơn một cấp 2 cấp bốt, mà là mấy chục cấp đế cảnh bốt, càng then chốt chính là, căn bản là không có cách xác định ngươi dẫn ra chính là một con bốt, vẫn là một đám bốt. Có thể nói, muốn dẫn ra thiên ác thành chủ trên căn bản là cửu tử nhất sinh, bất quá Long Phi vẫn là đáp ứng rồi. 1. Thiên ác thành chủ là cái bốt. 2. Thiên ác thành chủ là cái bốt. 3. Thiên ác thành chủ còn là một bốt, hết thảy lý do đều là một điểm, vậy thì là bốt, chỉ cần điểm này như vậy đủ rồi. Long Phi sức lực của một người, gặp nguy hiểm, có khó khăn, thế nhưng có Tần Sương những này miễn phí tay chân, nói không chắc có thể ung dung nhiều lắm. Hơn nữa, thiên ác trong thành mấy trăm tên cường giả kinh nghiệm, hắn hiện tại chính là xung kích thiên tượng cảnh giới lúc mấu chốt, có thể hay không ở tham gia tiên duyên tông người mới chọn lựa trước đột phá thiên tượng cảnh giới liền xem tối hôm nay. Sảng khoái. Tần Sương hưng phấn một tiếng, trong lòng cười liên tục, hệ lần này ngươi nếu như bất tử, ta theo họ ngươi. Sở Tình có chút bận tâm, Trịnh Viễn Hàn khẽ nói, kể ta sẽ vì ngươi chuẩn xác khóa chặt thiên ác thành chủ vị trí. Long Phi nói, ệ đa tạ. Lúc nửa đêm, một nhóm 6 người lặng yên không một tiếng động lẻn vào Thiên Ác Thành, xác thực Thiên Ác IKBV đúc thành chủ xác thực không nghĩ tới Tần Sương bọn họ sẽ lần thứ 2 xâm lấn, hắn cho rằng Tần Sương bọn họ sợ mất mật, tuyệt đối không còn dám đến, vì lẽ đó, Thiên Ác trong thành bảo vệ cũng không nghiêm ngặt, có thể nói là rất thư giãn. Phía trước chính là phủ thành chủ, cũng là Thiên Ác trong thành nơi ở. Trịnh Viễn Hàn nhỏ nhẹ nói, Tần Sương dùng tay vỗ vỗ Long Phi vai, nói, "Nhiều huynh đệ, hiện tại phải xem ngươi rồi." Chúng ta lại ở chỗ này khởi động thần bảo, ngươi nhất định phải đem hắn dẫn tới nơi này. Sở Tình nói, ở nhất thiết phải cẩn thận. Long Phi cười nhạt, nói, thì yên tâm đi, ta còn muốn trở về cho ngươi thịt nướng đây. Đang khi nói chuyện, Long Phi lẻn vào phủ thành chủ, trấn thủ Long kiếm lại mở ra hướng dẫn hình thức, ê chủ nhân, thiên ác thành chủ đế cảnh tu vị, ta có thể giết hắn. Long Phi nhà nhạt một tiếng, y không vội. Bọn họ coi ta là kẻ ngu si xem, ta cũng phải cầm bọn họ làm hầu nhi sái, không phải là chơi sao? Vậy thì nhìn ai chơi quá ai? Long Phi cười lạnh, coi như trấn thủ Long kiếm có thể một chiêu kiếm dây thiên ác thành chủ, Long Phi cũng sẽ không để cho hắn làm như vậy, muốn cho hắn chịu chết. Mổ mổ, vòng qua mấy cái hoa viên, Long Phi đến một cái đại điện trước, bên trong cung điện, đèn đuốc huy hoàng, bên trong không ngừng truyền ra vui vẻ tiếng rên rỉ, còn có tiếng kêu. Đến nha, khoái hòa cà. Thành chủ đại nhân, ngươi tới bắt ta à? Khanh khách. Thành chủ đại nhân, ta ở đây. Bắt được ta, tối hôm nay ta chính là ngươi. Khanh khách với các loại phóng túng tiếng cười, Long Phi lắc đầu một cái, lẩm bẩm một tiếng, nói, ê không nghĩ tới thành chủ vẫn là tính tình bên trong người à. Khạch khạch. Hắn giọng một cái, Long Phi ngơ ngác một tiếng, ê tôn tử, ông nội ở đây, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Không có phản ứng, Long Phi âm thanh hoàn toàn truyền không đi vào, bởi vì bên trong ít nhất có 20 nữ ở phát phóng túng rượu hồ thịt trong rừng, còn có thể nghe thấy thanh âm nào khác. Ta cọ sát. Long Phi nói thầm một tiếng, lần thứ hai lớn tiếng nói, ê tôn tử, ông nội ở đây, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Vẫn không có một chút phản ứng. Ta ném. Chiêu này không linh. Không lý do à. Long Phi gãi đầu một cái, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xoay tay phải lại. Vù. Trấn thủ Long kiếm Phi đi ra, Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, ê đi, để hắn đi ra. Bạch. Một đạo tiếng xé gió vang lên, trấn thủ Long kiếm trực tiếp bắn vào bên trong cung điện, tiếp theo liên tiếp tiếng thét chói tai vang lên. A-i-a-i-a-i toàn bộ đại điện trong nháy mắt loạn tung tùng phèo, nghe được tiếng kêu thảm thiết, phủ thành chủ trong nháy mắt đèn đuốc sáng choang lên. Các con đường xông lên ra tinh nhuệ thị vệ, toàn bộ nhằm phía đại điện. Có thích khách. Có thích khách. Ngay khi thành chủ đại nhân gian phòng. Nhanh, nhanh, nhanh. Trong nháy mắt, vẫn chưa tới nửa phút Long Phi trước liền bu đầy người, cùng một màu áo giáp màu đen thị vệ, từng cái ánh mắt mang giết nhìn chằm chằm Long Phi. Tiểu tử, ngươi là ai? Ai phái ngươi đến? Ngươi đồng bọn ở nơi nào? Không nói lời nào, không nói lời nào, Vậy thì giết cho ta. Long Phi đứng tại chỗ, móc móc lỗ tai, thật giống như không nghe thấy. Ngay vào lúc này, đại điện cửa lớn đẩy ra, để Trần Cánh Tay thành chủ chậm rãi đi ra, cẩn thận một chút, tầng tầng một tiếng, nghe đều hắn mẹ cho lão tử dừng tay. Ở trên cổ của hắn điều khiển một thanh kiếm, trên cổ đã vẽ ra một đạo vết máu, Thiên Ác thành chủ sợ đến trước ngực hai đám thịt mỡ đều đang phát run. Đại huynh đệ, ngươi muốn cái gì cứ việc nói, chỉ cần ta Thiên Ác thành có, ngươi tùy tiện nắm. Thiên Ác thành chủ yết hầu lăn lộn, sắc mặt thoáng trắng bệch nói, chỉ là một thanh kiếm, coi như lại là thần kiếm hắn cũng không sợ, nhưng là như Trấn Thủ Long kiếm loại này kiếm hắn còn chưa từng nhìn thấy, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, biến thái. Long Phi cười nhạt, nói, Thiên Ác thành có cái gì quý giá thần bảo, kim loại, hết thảy đều cho ta lấy ra. Thiên Ác thành chủ lập tức nói, y hay, hay, tốt, y. Người đến, đem ta sưu tầm bảo bối toàn bộ cho ta đem ra. Nhanh, đừng chậm trễ đại nhân thời gian. Sau 10 phút, Long Phi trước mặt chất thành chậm rãi một đống, hơn trăm món đồ thế nhưng một cái thần khí đều không có. Long Phi ống tay áo quét qua thu sạch tiến vào những không gian, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để thu về. Ken. Gợi ý của hệ thống, EXP 803742 một điểm, Long Phi khẽ mỉm cười, ngày này EXP đến sảng khoái. Thiên Ác thành chủ nói, Ê đại huynh đệ, đồ vật đều cho ngươi, hiện tại có thể thả ta chứ? Long Phi nói, Ê còn không được, còn có một việc tình cần ngươi đi làm. Thiên Ác thành chủ nói, Ơ ngươi nói, chỉ cần ngươi có thể thả ta một mạng, bất cứ chuyện gì ta đều cho ngươi làm. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, Ê theo ta đi ra. Tần sư huynh, này đều qua 20 phút, phủ thành chủ vừa mới bắt đầu một trận ầm ĩ hiện tại cũng yên tĩnh lại. Ngươi nói tiểu tử kia có thể thành công sao? Thành công. Tần Sương cười gằn lên, nói, liền hắn như vậy rác rưởi hương ba lão còn có thể cầm đế cảnh tu vị Thiên Ác thành chủ dẫn ra. Tên nam tử kia nói, vì vậy sao ngươi còn để hắn dẫn Thiên Ác thành chủ à? Tần Sương cười lạnh, nói, ê mượn đao giết người. Ế, y. Cao, y. Tần sư huynh không hổ là Tần sư huynh nhà, quả nhiên cao à. Tần Sương cũng là cười lạnh, ê theo ta đấu. Hừ, cũng không nhìn một chút mình bao nhiêu cân lượng, liền hắn cái kia rác rưởi hương ba lão ê không chờ hắn nói xong, Trịnh Viễn Hàn đột nhiên chạy tới, nói, ê Tần sư huynh, Thiên Ác thành chủ đi ra rồi. Nhất thời Tần Sương ngu ngốc rồi.